Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1452. Tích lũy ban đầu, một bên khác, nữ hải nói xong, nhìn lấy nữ quỹ viên cho mình đóng gói đồ trang sức. Còn rất có chút điêu ngoa địa kéo lấy bên cạnh một cái màu đen áo khoác da thanh niên cổ áo một. Trận loạn lắc, Kirill, ngươi vậy mà đều không nghĩ lên ta. Còn cầm tới nơi này triển lãm. Thật sự là hỗn đản. Bị kéo chặt loạn lắc thanh niên tuyệt không buồn bực. Còn rất phối hợp làm ra bị lắc choáng đầu hàng hình dáng. Íp, đây là cho ngươi kinh hỉ a. Trực tiếp đưa đến trong tay ngươi. Khẳng định thì không có hiện tại tầm bảo niềm vui thú. Hừ, ngụy biện, nữ hải nói. Miễn cưỡng buông ra bên người thanh niên. Lại là hung ác nói. Ta muốn cho Natalie các nàng cũng tuyển mấy món. Thanh niên có chút cả lơ phất phơ lại mang theo. Vài phần hào khí nói. Tùy tiện a, ngược lại cái này đại bộ phận đều là chính chúng ta nhà. Thanh niên ngữ khí chuyện đương nhiên. Không có gì khoe khoang ý tứ. Nhưng ở cách đó không xa bốn người trẻ tuổi nghe. Lại là thực sự đâm tâm. Diệp Lâm Na cảm giác cái mũi ê ẩm. Triệt để không có hào hứng. Quay người yên lặng hướng chỗ cửa lớn đi đến. Ba người hắn thấy thế. Đành phải vội vàng đuổi theo. Evgenia Kokosko cảm giác có người sau lưng bước nhanh đi qua. Cộc cộc cộc ủng ra âm thanh truyền đến. Chỉ là quay đầu nhìn một chút. Gặp mấy cái thanh niên nam nữ đi xa. Tùy ý thu hồi ánh mắt. Một bên tiếp tục thưởng thức trên sân khấu hắn hổ phách đồ trang sức. Một bên lần nữa đối bên cạnh nhị ca Kirill Kokosko nói. Còn có một việc a, các ngươi hai cái gia hỏa, bao lâu không có về nhà? Kirill nghe muội muội hỏi như vậy, có chút tâm hồng, làm sao? Íp trắng bên cạnh nhị ca liếc một chút, mụ mụ gọi điện thoại cho ta. Ba ba đi Trung Quốc khảo sát, các ngươi hai cái cũng không dính nhà. Nàng một người lẻ loi trơ trọi, Kirill vò đầu. Gượng cười thử dò xét nói. Ngươi không phải cũng không có trở về sao? Ta giữa trưa mới cùng mụ mụ cùng nhau ăn cơm. Íp chừng tới. Nói ra, ba ba ngày mai trở về. Các ngươi hai cái. Ngày mai cũng nhất định phải cút về cùng một chỗ ăn bữa tối. Đúng, mụ mụ còn hy vọng các ngươi mang lên bạn gái. Muội muội khí thế hung hăng nhìn mình chằm chằm. Kirill chỉ có thể gật đầu. Nói bổ sung. Ta cũng không có bạn gái. Vậy thì liền tùy tiện tìm nữ. Íp nói. Gặp tùy thân nữ hầu tiếp nhận nữ quỹ viên đóng gói tốt đồ trang sức. Liền đi hướng cái kế tiếp gian hàng. Một bên thưởng thức hàng triển lãm một bên tiếp tục huấn ca ca của mình. Ngược lại ngươi nữ nhân cũng rất nhiều. Thực, mụ mụ cũng là muốn nhìn các ngươi hai cái lưu manh mau chóng kết hôn sinh con. Coi như không kết hôn. Mấu chốt là sinh đứa bé để mụ mụ giúp đỡ mang theo. Nàng liền sẽ không cảm giác nhàm chán. Kirill tét miệng cười nói. Muốn không, ta trực tiếp cho nàng tìm mấy cái tiểu hài tử để cho nàng mang theo. Íp đưa tay tại Kirill ý lấy đầu đinh trên đầu lại là một chút. Mụ mụ muốn là nghe ngươi nói như vậy. Hội tức điên, ba ba cũng sẽ tức điên. Kirill chỉ có thể cười ngây ngô. Không dám phản kháng cái này điêu ngoa muội muội, càng không dám cầm muội muội hiện tại trạng thái tiến hành phản kích. Cô nàng này mới là người một nhà có thể có hiện ở địa vị giường cột a. Ngắn ngủi thời gian mấy năm uẩn dưỡng xuống tới, năm nay thực vừa mới đầy 18 tuổi cô gái nhỏ lại đã có một loại khiến người ta rất dễ dàng sinh kính sợ nữ vương phong phạm. Tuy nhiên a, càng thêm điêu ngoa. Nhưng điêu ngoa đồng thời cho tới bây giờ cũng không phải cố tình gây sự. Nhất định có thể đem đạo lý nói đến rõ rõ ràng ràng loại kia. Mà lại, bởi vì là sớm nhất đi theo cái nào đó đại nhân vật một nhóm tiểu thủy thông. Chính thức trưởng thành, lại đi qua này mấy năm trước các loại học tập huấn luyện. Hiện tại Íp cũng đã bắt đầu phụ trách một số châu Âu bên này sự tình. Kirill cẩn thận hầu hạ chính mình tiểu nữ vương nhìn qua triển lãm. Íp không có tiếp tục lưu lại suy nghĩ, mà là muốn đi suối nước nóng sơn trang bên kia. Kirill tại muội muội bảo an trên cơ sở, lại tự thân điều động hai chiếc xe đi theo qua. yêu cầu một mực đưa đến suối nước nóng Sơn Trang cửa. Đưa đi muội muội. Kiryu lấy điện thoại di động ra bấm đại ca điện thoại. Thông báo một chút lão mụ yêu cầu ngày mai người một nhà trở về ăn bữa tối sự tình. Tắt điện thoại. Rất mau tới đến cùng Sơn Trang khu rừng chân liền nhau một chỗ tư nhân hội sở. Ngồi chỗ VIP bên trong. Kiryu vào cửa. Đã có người vây quanh ở chiếu bạc bên cạnh ngay tại chơi Texas Hold'em. Rất nhỏ một vòng. Xem như Kiryu. Cũng chỉ có 5 người. 4 người khác theo thứ tự là Ripney nghỉ phép giải trí công ty người phụ trách một trong. Alexandro Nagyev. Ripney giúp hoặc là nói cho đúng là Ripney hắc bang trưởng môn một trong Yuri Yagusevsky. Ripney thương nghiệp ngân hàng tổng giám đốc Marek Bội Nhĩ Mạn cùng với cái cuối cùng Kokosko. Gia tộc người phụ trách xí nghiệp Alexandro Lâm Khoa Duy Tì. Bắt chuyện qua, Kiryu tại đánh bạc bên cạnh bàn ngồi xuống lúc. Không khỏi cảm giác mình đột nhiên phát hiện cái nào đó bí mật nhỏ. Ripney bên này. Rất nhiều lĩnh vực người phụ trách đều là hai người thiết kế. Giải trí công ty là Andrei Vodmika cùng Alexandro Nagyev hai người. Ripney hắc bang là Yuri Yagusevsky cùng Boris Olievich hai người. Ngân hàng nghiệp vụ, tuy nhiên không phải hai người cộng đồng chấp trưởng một nhà, nhưng cũng chia là Ripney thương nghiệp ngân hàng Marek Bội Nhĩ Mạn cùng Ripney phát triển ngân hàng Bắc cổ Slavic Edelman. Suy nghĩ lại một chút hiện tại cũng là không khí hai bộ phận Ukraine duy gia tư quân UFMS cùng AMSA. Kiryu cảm thấy muội muội cái kia nam nhân. Với những chuyện này mặt cân nhắc, hiển nhiên là rất có tâm tư. Có lẽ chính mình cũng nên học một ít. Gia tộc xí nghiệp chỉ có Alexandro Lâm Khoa Duy Tì một cái giường cột. Giống như không quá ổn định. Đó cũng không phải nói Kiryu đối những năm gần đây thận trọng cẩn thận Lâm Khoa Duy Tì bất mãn. Thậm chí, Lâm Khoa Duy Tì nếu như dám phản bội Kokosko gia tộc, Kiryu có thể tự thân đem đối phương băng. Vấn đề là, song bảo hiểm khẳng định càng ổn thỏa Thì dạng này, ngày mai một lần ăn bữa tối lúc, có thể cùng lão đầu tử nói chuyện. Kiryu nghĩ đến chính mình lão đầu tử. Bên cạnh Alexandro Nagyev cũng đúng lúc hỏi, phụ thân ngươi lần này đi Trung Quốc viếng thăm, vẫn là khảo sát Hồng Kông. Đúng vậy Kiryu nói ra, ta cũng bị lão đầu tử buộc nhìn qua một ít gì đó. Hồng Kông những thương nhân kia, thật sự là rất lợi hại. Tại ngồi đều là Ripney giúp hạch tâm. Đối với Simon hướng vào tại Ripney khu vực chế tạo Hồng Kông kinh tế hình thức ý nghĩ đồng thời. Không xa lạ gì, đơn giản tới nói, cũng là tại Ripney khu vực hình thành một cái cùng loại với Hồng Kông kinh tế hình thức siêu cấp. Đóng vòng, Ripney giúp khống chế phiến khu vực này tất cả sản nghiệp. Ăn, mặc, ở, đi lại, sinh lão bệnh tử, tiến vào bên trong tất cả mọi người. Thông qua vì Ripney người giúp việc làm kiếm lấy trả thù lao. Mà những thứ này trả thù lao. Lại tại tiêu phí quá trình bên trong toàn bộ trả lại cho Ripney giúp. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là để Ripney giúp thực hiện lợi ích tối đại hóa tốt nhất hình thức. Hơn nữa có thể để Ripney giúp thật dài rất lâu mà khống chế phiến khu vực này. Vì đạt được đến cái này một mục tiêu, Simon không chỉ có tổ chức trí kho đoàn đội đối Hồng Kông hình thức tiến hành nghiên cứu. Còn đẩy mạnh Ripney giúp các vị hạch tâm thường xuyên qua bên kia khảo sát. Kiryu phụ thân, Ripney châu bộ thống đốc Vladimir Kokosko đang tiến hành Trung Quốc hành trình cũng là như thế. Thực ta cảm thấy, Ripney thương nghiệp ngân hàng tổng giám đốc Marek Bội Nhĩ Mạn một bên cho mọi người chia bài. Vừa nói, Ripney hiện tại hình thức liền đã rất không tệ. Không cần lại càng tiến một bước. Alexandro Nagyev phối hợp hỏi. Nói thế nào? Marek Bội Nhĩ Mạn nói. Ta cũng đi qua mấy lần Trung Quốc, bao quát Nhật Bản, Hàn Quốc ở bên trong Trung Hoa văn hóa vòng. Ta phát hiện, những quốc gia kia người đều có tương tự một cái đặc tính. Công tác vô cùng nỗ lực, thậm chí sẽ cố gắng đến khiến người ta mức độ khó mà tin nổi. Kiryu nổi hứng tò mò. Có cái gì không đúng sao? Ta ngược lại là hy vọng chúng ta nhà công xưởng những công nhân kia cũng nỗ lực đến thật không? Thể tin, hiện tại còn nhìn không ra. Marek Bội Nhĩ Mạn nói. Nhưng ta cảm thấy khẳng định là có vấn đề. Thực ta cũng chú ý tới vấn đề này. Kokosko, nhà gia tộc người phụ trách xí nghiệp Alexandro Lâm Khoa Duy Tì nói. Ta còn cân nhắc qua. Là không phải là bởi vì xã hội bảo hộ không đủ. Để bọn hắn thiếu hụt cảm giác an toàn. Về sau cũng phát hiện. Không phải như vậy. Nếu như nói xã hội bảo hộ. Châu Phi. Ta mùa hè thời điểm mới đi qua. Liên quan tới vật liệu gỗ nhập khẩu sinh ý. Châu Phi bên kia căn bản không có cái gì xã hội bảo hộ có thể nói. Nhưng người Châu Phi vẫn như cũ không nguyện ý quá nhiều công tác. Kiếm được một khoản tiền. Thậm chí hội không chào hỏi địa trực tiếp từ bỏ công tác. Thẳng đến xài hết lại trở về. Có lẽ, đây chính là một loại dân tộc thuộc tính. Ân, dựa theo Marek thuyết pháp, hẳn là một loại rất sâu sắc văn hóa thuộc tính. Alexandro Nagyev nói, Trung Quốc cùng Hàn Quốc phát triển đều quá muộn. Nếu như Nhật Bản cũng coi như lời nói. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, chính là loại này văn hóa thuộc tính. Để năm đó Nhật Bản kém chút truy phía trên nước Mỹ sao? Bất động sản bọt biển vỡ tan về sau. Tuy nhiên thể lượng vẫn còn. Nhưng Nhật Bản những năm này tình trạng kinh tế cũng không tính tốt. Đến mức nước Nhật dân. Marek Bội Nhĩ Mạn tùy ý hướng trên mặt bàn ném mấy cái thẻ đánh bạc. Nói tiếp, ta cũng tiếp xúc qua một số. Tổng thể tới nói, bọn họ cho ta cảm giác. Có chút áp lực, áp lực. Không phải ta cảm giác áp lực, mà là Nhật Bản người rất ngột ngạt. Marek Bội Nhĩ Mạn nói, kinh tế phồn vinh còn không có gì. Một khi kinh tế tình thế đi hướng suy sụp, ta cho rằng loại này áp lực hội càng tiến một bước. Loại kia đặc biệt văn hóa thuộc tính làm cho tất cả mọi người đều vô cùng nỗ lực công tác. Tuy nhiên vật chất không biết khuyết thiếu, nhưng lại tuyệt không hạnh phúc, đã thiếu hụt sinh hoạt động lực. Cũng không nhìn thấy tương lai hy vọng. Đại khái cũng là loại kia. Rất kỳ diệu. Cái gì cũng có. Lại không có cái gì. Alexandro Nagyev tiếp nhận Bội Nhĩ Mạn phát tới sau cùng một chương bài. Nhìn lấy đúng lúc tiếp cận thành hai đôi mặt bài. Bất động thanh sắc. Nói ra. Ta cảm thấy. Dạng này một cái xã hội. Tuy nhiên mất đi sức sống. Nhưng đối với lãnh đạo mà nói thực cũng không tệ. Vô cùng ổn định. Đồng dạng vừa nghe vừa nghiêm túc suy nghĩ những vấn đề này Alexandro Lâm Khoa. Duy Tì nói, ta không cho là như vậy. Alex, ổn định điều kiện tiên quyết là quốc dân sinh hoạt được đến bảo hộ. Mà Marek miêu tả dạng này một cái xã hội. Ta tin tưởng suy sụp là tất nhiên. Mà một khi suy sụp đến cực hạn, không cách nào bảo hộ dân chúng cơ bản sinh hoạt. Xã hội theo trong sự ngột ngạt bạo phát cũng chính là tất nhiên. Kết quả là rất có thể xuất hiện lại một cái Lenin. Marek Bội Nhĩ Mạn nói. Cũng có thể là Hitler. Lời nói thủy chung không nhiều Yuri Yagusevsky lúc này rốt cuộc nói. Dựa theo các ngươi thuyết pháp. Sự tình giống như trở lại hai lần thế giới đại chiến trước đó. Lâm Khoa Duy Tì khẽ nhíu mày nhìn. Qua bài trong tay. Phụ họa nói. Ai nói không phải đâu. Marek bốn người dù là chỗ tại khác biệt lĩnh vực, thực đều có bằng cấp cao cùng IQ cao. Sau đó càng có vẻ cao trung đều không tốt nghiệp thì bỏ học Kirill Kokosko có chút cặn bã. Rất là theo không kịp mọi người suy nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy những thứ này cùng chính mình có lông quan hệ. Bất quá, mấy năm này bởi vì thân phận cải biến cùng cha thân muội muội lặp đi lặp lại xoa nắn. Kirill chỉ ít dưỡng ra một số trầm ổn tính tình, dù là thực sự không có hứng thú, vẫn là nghiêm túc lắng nghe. Mãi đến bốn người nói đến hai lần thế giới đại chiến đều nhíu mày dừng lại lời nói. Chờ đợi một lát, Kirill mới mở miệng nói. Tuy nhiên ta không hiểu nhiều, nhưng ta vẫn cảm thấy các ngươi nói rất có đạo lý. Không bằng nói chuyện chính sự thế nào, tỉ như chúng ta hắc công hình thức. Theo xung quanh quốc gia dẫn vào lao lực tại chúng ta công xưởng công tác 2-3 năm. Sau đó bọn họ nộp lên trên tất cả tiền lương làm nhập cư trái phép phí dụng. Chúng ta đưa bọn hắn đi Tây Âu. So với các người nói cái gì đều rơi không đến những người kia. Chúng ta cho những cái kia hắc công hy vọng. Quả thực hoàn mỹ. Yuri, lần này có thể có bao nhiêu người tới? À, ta không thể không lần nữa nhắc lại. Chỉ cần Liên Xô cũ quốc gia. Kirill như thế quấy rầy một cái. Chung quanh bốn người theo vừa mới cái nào đó có chút khủng bố cuối cùng suy luận bên trong lấy lại. Tinh thần, Yuri Yagusevsky nói, có chừng 2.500 người. Phân lượt tới, người bên này trước tiên có thể chọn, còn thừa cho hắn công xưởng. Không không không, hẳn là vị kia trắng tuyết nữ sĩ chọn trước. Nàng hiện tại phụ trách thay chúng ta đại nhân vật sàng chọn bồi dưỡng nữ nhân. Kirill lại là trêu chọc, mặt còn nhịn không được nhắc tới một câu. Nữ nhân kia thật trắng, nhưng cũng giới hạn nơi này. Đối tại cái nào đó cao cao tại thượng đại nhân vật. Cho dù là thầm kín, tại ngồi cũng không dám quá nhiều trêu chọc. Vẫn là chuyển hướng chính đề. Ngồi chỗ VIP bên trong mấy người, thực cũng cấu thành một cái kinh tế dây xích. Yuri Yagusevsky bên này an bài xung quanh quốc gia lòng đất công nhân nhập cư trái phép đến Ukraine, Kirill gia tộc xí nghiệp thậm chí hắn Ripne khu vực công xưởng phụ trách tiếp thu. Marek Bội Nhĩ Mạn chấp trưởng Ripne thương nghiệp ngân hàng cung cấp trong quá trình này tất yếu. Tài chính nghiệp vụ vận hành cần bình đài. Thu nhập rất dễ dàng nhân tính hóa điều chỉnh làng du lịch bên này đúng lúc đền bù. Dùng Kirill lời nói tới nói. Hoàn mỹ. Mà lại cái này đương nhiên chỉ là hiện trường đám người khống chế to lớn lòng đất sinh ý bên trong. Một khối nhỏ, kiếm lời không mấy đồng tiền, cũng là giúp người làm niềm vui, tránh thức kiếm tiền, tỉ như buôn lậu, có Costco huynh đệ cùng với Yagusevsky hai người bên này đều khống chế mấy đầu tương đương hoàn. Thiện mậu dịch lộ tuyến, Trung Quốc giá rẻ điện tử sản phẩm, châu Phi chất lượng tốt nguyên vật liệu. Trung Đông dầu mỏ, hiện tại đều là ấn thuyền luận. Trước tiến vào Odessa cảng, tại thông qua xe lửa đi tới Ripne, tiến tới phân phát đến toàn bộ Đông Âu thậm chí Tây Âu. Bởi vì bên này chỉ cầm một nửa ích lợi, còn lại một nửa toàn bộ đều chuẩn bị ra ngoài. Tất cả mọi người có chỗ tốt, tự nhiên không quan trọng hắn. Phần này sinh ý bởi vậy càng làm càng lớn, dù cho nhiều lần yêu cầu đi chính đồ. Nhưng dù là có Costco huynh đệ phụ thân, thực cũng không quá bỏ được từ bỏ. Kirill vì phản bác chính mình lão đầu tử nhắc tới, còn học hội một cái từ. Tích lũy ban đầu, lớn đến quốc gia nhỏ đến cá nhân. Tích lũy ban đầu giai đoạn, không có mấy cái là sạch sẽ. Tương lai tẩy trắng một chút, vẫn là thái bình thân sĩ. Đương nhiên, rốt cuộc tai to mặt lớn, lại cấp độ sâu một số. Súng ống đạn dược độc phẩm loại hình, có Costco huynh đệ liền không lại liên quan đến, mà chính là từ triệt để màu đen Yagusevsky hai người bên này phụ trách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.